Sát thần Chí Tôn, chương 1411, C1411, Trần Đan Vương nhất chiến thành danh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi sở dĩ hắn còn muốn đấu, chủ yếu là muốn kiểm tra chi tiết của đối phương, muốn nhìn một chút, đến cùng đối phương còn có thể lấy ra đan phương vạn thọ đan khác hay không. Thấy đối phương căn bản không mắc mưu, Kê Lang Đan Vương tự nhiên hành quân lặng lẽ, không có ý tư đấu tiếp. Đan Cực Đại Đế cũng biết, lại đấu xuống dưới, đan hỏa thành là tự rước lấy nhục. Trận chiến này dị thường biệt khuất, làm cho Đan Cực Đại Đế rất phiền muộn. Lúc trước hắn tới nơi này, là nguyện nhất định phải có. Toàn bộ đan hỏa thành, từ trên xuống dưới, đều cho rằng đan phương vạn thọ đan của Liêu Ly Vương Thành, nhất định đến từ đan càn cung. Vạn thọ đan của mọi người đều là đoạt đến, dùng nội tình của đan hỏa thành, nghiên cứu vạn thọ đan, còn có thể không thắng Liêu Ly Vương Thành. Cho nên trận chiến này, bọn hắn căn bản không có cân nhắc qua thua. Thế nhưng mà, kết quả chính là tàn nhẫn như vậy, bọn hắn chẳng những thua, hơn nữa thua rất thảm. Ván bài lâm vào loại tuần hoàn này, ván thứ hai cùng ván thứ ba, ngược lại thành gân gà. Kê Lang Đan Vương không ra chiêu, Giang Trần cũng không ra chiêu. Bởi như vậy, ván thứ hai cùng ván thứ ba, thùng rỗng kêu to. Ban đầu Giang Trần đề nghị ba cục quyết thắng thua, chính là vì đề phòng Kê Lang Đan Vương ở khâu luyện chế đánh ngang với mình. Ván đầu tiên Kê Lang Đan Vương này ngay cả cơ hội đánh ngang cũng không có, vậy ván thứ hai cùng ván thứ ba đã không có bất kỳ tất yếu. Bất quá Giang Trần không thừa nhận cũng không được, Kê Lang Đan Vương này đích thật là từ khi hắn xuất đạo đến nay gặp được đan vương mạnh nhất. Dùng đan đỉnh, đan hỏa tầm thường có thể luyện chế ra một viên vạn thọ đan thượng phẩm, cái này đã rất không dễ dàng. Dù sao, từ quá trình luyện chế của đối phương đến xem, Vân Niết trưởng lão ở trên chi tiết luyện chế, vẫn là cố ý sai vài chỗ. Dù vậy, đan hỏa thành vẫn có thể tiến hành hoàn thiện, luyện chế ra vạn thọ đan phẩm cấp như vậy, không thể không nói, nội tình đan đạo của đan hỏa thành, đích thật là số một. Loại nội tình này, chỉ sợ Liêu Ly Vương Thành còn kém xa. Ván bài dùng loại hí kịch này chấm dứt, những trọng tài kia cũng có chút thất lạc. Kỳ thật bọn hắn cũng muốn biết, đến cùng vạn thọ đan này, có đan phương khác có thể luyện chế hay không. Thế nhưng mà song phương đều không ra tay, lại để cho bọn hắn tâm ngứa khó cong, rồi lại không thể làm gì. Kết quả đã định, trọng tài tuyên bố, tranh đoạt vạn thọ đan, từ hôm nay, hết thảy đều kết thúc. Từ nay về sau, vạn thọ đan chỉ Khổng Tước Thánh Sơn mới có. Tất cả thế lực lớn của nhân loại cương vực, không được luyện chế, nếu không là đạo văn. Liêu Ly Vương Thành có quyền truy cứu hết thảy tổn thất. Những trọng tài này, mỗi một cái đều là cự phách đan đạo, tại nhân loại cương vực nói 102. Vạn thọ đan chi tranh, ở dưới các trọng tài tuyên bố, cũng theo đó rơi xuống màn tre. Khổng Tước Thánh Sơn từ trên xuống dưới, lần nữa phát ra hoan hô giống như sấm sét. Kết quả này, đối với Khổng Tước Thánh Sơn mà nói, tuyệt đối là kết quả hoàn mỹ nhất. Từ nay về sau, vạn thọ đan là đan dược chỉ Khổng Tước Thánh Sơn mới có. Trở thành sinh ý mới của Khổng Tước Thánh Sơn, mị lực, tiềm lực của vạn thọ đan này, tuyệt đối sẽ hình thành một lần trùng kích cực lớn cho thị trường đan dược của nhân loại cương vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lợi dụng tốt cơ hội lần này, đối với Liêu Ly Vương Thành khuếch trương, tuyệt đối sẽ mang đến ý nghĩa cực kỳ sâu xa. Ván bài chấm dứt, Khổng Tước Đại Đế ôm quyền cười nói. Chư vị đường xa mà đến, nên ở lại Khổng Tước Thánh Sơn vài ngày, cho bổn đế một cơ hội tiếp đãi. Dễ nói, Khổng Tước bệ hạ, vạn thọ đan này, lão phu có thể mặt dạn mày dày, đòi hỏi một khỏa hay không? Coi như cất chứa, Khổng Tước Đại Đế cười cười, liếc nhìn Giang Trần. Giang Trần biết Khổng Tước Đại Đế muốn cùng những cự phách đan đạo này đánh tốt quan hệ, lập tức không để ý, cười nói. Toàn bộ do bệ hạ làm chủ, nhận được mọi người yêu ái, đến cổ động cho Khổng Tước Thánh Sơn ta. Mấy khỏa vạn thọ đan này, chỉ cần chư vị ưa thích, tự hành phân phối là được. Nếu không đủ, chư vị dừng lại vài ngày, chúng ta lại luyện chế mấy lô, từng cây dâng lên, tuyệt không để cho chư vị tay không mà về. Khổng Tước Đại Đế ước gì những người này dừng lại một thời gian ngắn. Những người này đều là đan đạo cự phách, đại biểu cho thế lực khắp nơi của Liêu Ly Vương Thành, nếu như có thể mượn chuyện này đánh tốt quan hệ, đối với tương lai, Lưu Ly Vương thành bố cục ở Đan Đảo sẽ cực kỳ có lợi. Chỉ là Khổng Tước đại đế bản tính như vậy, xem ở trong mắt Đan Cực đại đế, tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Đan Cực đại đế như thế nào nhìn không ra, Khổng Tước đại đế muốn đục khoét nền tảng, muốn mượn chuyện này làm quan hệ, bố cục ở trên Đan Đảo, đối với Đan Hỏa thành hắn khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng mà, Khổng Tước đại đế là chủ nhà, muốn lưu khách nhân ở vài ngày, tựa hồ cũng không có gì không ổn, Đan Cực đại đế hắn cũng không có quyền vượt mặt. Dù sao, những Đan Đạo cự phách này, sau lưng từng cái đều có thế lực riêng phần mình, đại biểu cho thế lực đỉnh cấp của các vực. Tuy Đan Cực đại đế hắn quyền cao chức trọng, nhưng còn không có quyền mệnh lệnh những người này. Lập tức cười hắc hắc, Khổng Tước huynh, bổn đế đối với Khổng Tước Thánh Sơn của ngươi, là ngưỡng mộ đã lâu a. Lần này khó được tới một lần, luận bàn Đan Đạo chỉ là việc nhỏ, chủ yếu là vì gặp lão hữu, chiêm ngưỡng Khổng Tước Thánh Sơn của ngươi. Đây là muốn mặt dạn mày dày lưu lại, nói dễ nghe là chiêm ngưỡng Khổng Tước Thánh Sơn, nói không dễ nghe là giám sát, chấn nhiếp tất cả Đan Đạo cử phách. Nói cho những người này biết, không nên cùng Lưu Ly Vương thành mắt đi mày lại. Lĩnh vực Đan Đạo còn là Đan Hỏa thành chúng ta định đoạt. Lần này luận bàn Vạn Thọ Đan, chẳng qua là một giải trí nho nhỏ mà thôi. Người Đan Hỏa thành muốn lưu, Khổng Tước đại đế tự nhiên không tiện cự tuyệt. Giang Trần hoàn thành sứ mạng, vốn tưởng rằng có thể ly khai, nhưng mà những Đan Đạo cự phách lưu lại kia, cả đám đều lôi kéo Giang Trần không cho đi. Hiển nhiên, đối với chân Đan Vương trẻ tuổi này, mọi người là tràn ngập hiếu kỳ, rất muốn làm quen một chút. Tất cả mọi người là người sáng suốt, từ trên người chân Đan Vương tuổi trẻ kia, mọi người thấy đến một loại tiềm chất Đan Đạo, loại tiềm chất này, tuyệt đối là ngàn năm khó gặp. Tuy Giang Trần không thích loại pha trộn tràng diện này, bất quá hắn cũng biết, những người này đều là Đan Đạo tinh anh của nhân loại cương vực, về sau nói không chừng sẽ có cơ hội cùng những người kia liên hệ. Hơn nữa mặt mũi của Khổng Tước đại đế là không thể không cho, chỉ có thể kiên trì lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lại luyện chế vài lô Vạn Thọ Đan, hầu hạ tốt những trọng tài này, cho mỗi người một khỏa làm kỷ niệm. Hơn nữa tỷ lệ đều là cực phẩm, ai cũng không thiệt thòi. Cách chương.